Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, con đường phía trước. Hoàng Siêu mỗi thời mỗi khác, thực lực đều ở đây nhanh chóng chỉnh hợp, phản hư đường chỉ rõ, hắn ở Hoa Hạ truyền thống hệ thống tu luyện bên trên. Rốt cuộc đi trở về, đạo pháp tự nhiên, đường ngay. Hiện tại hắn thoát khỏi siêu cấp trí năng cùng niệm lực quét xem phụ trợ. Từ chính mình tinh khí thần xuất phát, đồng dạng có thể mang chân khí mở rộng đến 10 trượng bên ngoài. Hắn cùng với ngoại giới thiên địa nguyên khí thời khắc tiến hành tự nhiên phun ra nuốt vào. Tự thân ý chí có thể ảnh hưởng chung quanh nguyên khí, khiến cho tại chính mình ra tay toàn lực thời khắc, có thể điệp ra bản thân mình chiêu thức, ý chí của hắn càng thêm trọn vẹn ảnh hưởng đến ngoại giới. Lấy chân khí làm vật dẫn, hắn đem chân khí kéo dài phạm vi, đều hóa thành chính mình chiến đấu lĩnh vực. Trong này tất cả đều có thể cho hắn chân khí ảnh hưởng, thân thể trải qua toàn diện cải tạo, chiến thần đồ lục bên trong ẩn chứa lực lượng, để hắn tinh khí thần có hoàn chỉnh bay vọt. Đây là từ tiên thiên đến thiên nhân vượt qua, chân khí từ tự tuần hoàn hóa thành ảnh hưởng thiên địa. Đồng thời sự hiện hữu của hắn hình thức đạt được bay vọt. Cái này không chỉ là độc lập với thiên địa bên ngoài người, hơn nữa cũng có thể coi là thiên địa một bộ phận. Hắn sinh cơ bảo trì ở đỉnh phong trạng thái, cái này vượt qua trước đây chân khí chữa trị ám thương, xúc tiến tân sinh tác dụng, mà là hoàn toàn thực hiện sẽ không giả yếu. Đương nhiên, nếu như ta tinh khí thần kiệt sức, đồng dạng sẽ tử vong. Đây là trường sinh bất lão, lại không phải bất tử bất diệt. Mặc dù ta hiểu ra phản hư cảnh giới thần bí, nhưng thực lực của ta vẫn căn cứ vào luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần phương pháp tu luyện. Mặc dù hiện tại ta xong rồi quấy nhiễu thế giới cường độ tăng mạnh, từ tự thân tu luyện bắt đầu diễn biến các loại siêu cách, siêu nhân quả thần thông, nhưng là cần bảo trì tinh khí thần tu luyện tích lũy, chính là trở nên mạnh mẽ đại đạo. Đây là nhất cơ bản nhóm người tam nguyên, ở Hoa Hạ truyền thống trong tu luyện thủy chung chiếm giữ không thể siêu việt vị trí. Tinh lực là phàm nhân cũng có thể vận dụng lực lượng. Cái gọi là tinh lực 10 phần, tinh lực thịnh vượng, vốn chính là một người toàn diện thân thể và tinh thần phát ra cường độ. Sau đó lần lượt đi lên, theo thứ tự là xen vào vật chất cùng tinh thần, khí, cùng thuần túy lực lượng tinh thần, thần. Phản hư là nhân cải tạo ngoại bộ thế giới cao cấp thủ đoạn. Bởi vì huyễn tưởng thế giới lực lượng tinh thần cường đại tác dụng, đây hết thảy đã vượt qua ta ở hiện thực thế giới thường thức. Phải lấy toàn tâm góc độ đi nhận thức, suy nghĩ, đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là thừa nhận lực lượng tinh thần tồn tại. Nó ở càng cao ma thế giới càng sống nhảy, có thể không hề đi qua thân thể người vật chất hành động, mà trực tiếp cải tạo thế giới. Kỳ pháp tắc cũng ẩn chứa tinh thần các loại đặc thù, siêu cách tác dụng, tương tự tương quan, loại này pháp thuật kỳ tích, cũng tự nhiên mà vậy tồn tại. Quá trình chuyển kiếp thì có cái này tương tự tương quan quy luật ảnh hưởng. Một phương diện là ta hình chiếu thành hòa chính mình tương quan nhân vật, khả năng có tướng mạo, tính cách, địa vị các loại lại tựa như điểm. Hoặc là đối phương ở một cái khái niệm bên trên cùng ta tương quan. Cái này có thể trở thành ta xác định thế giới một cái mạch suy nghĩ. Cho đến ngày nay, muốn cho thời không bạc thăng cấp cần 10 ước nguyên lực vẫn như cũ xa xa khó vời. Mỗi lần thu hoạch 100 vạn lượng cấp nguyên lực, đã có thể để cho Hoàng Siêu ở hiện thực thế giới bắt đầu đẩy ngang. Nguyên lực chủ yếu khởi nguồn tự thân siêu phàm năng lượng. Trên thực tế ở nào đó riêng quy tắc dưới, có thể thu được cực đại tiện lợi bổ sung, bởi vì càng đi cao thế giới, càng thích thiết kế một ít, rất cao thượng, khái niệm. Cảnh này khiến Hoàng Siêu ở một ít tổng hợp lại về sau là có thể thu được số lượng cao nguồn năng lượng chuyển hóa. Hoàng Siêu vui mừng thầm nghĩ, rất rõ ràng, cuộc sống như thế đã không xa. Hai người nhìn 7 ngày dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn, đem bên trong tinh hoa đều lĩnh ngộ, sinh mệnh tồn tại cũng nhận được bước đầu đề thăng. Hiện tại hai người tùy thời có thể có nắm chặt phá toái hư không. Quảng thành tử kim thân Hoàng Siêu không có đi di chuyển. Hắn cặn kẽ quan sát đối phương, nhưng không có đem bên ngoài rời đi làm nghiên cứu tài liệu ý tứ. Đây cũng là đối với võ đạo đời trước tôn trọng. Quảng thành tử dấu bé trường sinh quyết dấu lớn cho Hoàng Siêu cực đại giúp ích. Nơi đó bao gồm hắn tự thân lý giải cùng kinh nghiệm. Không phải dập khuôn chiến thần điện gì đó. Hắn ở trình độ nào đó là Hoàng Siêu lão sư. Hoàng Siêu chính mình vẽ hình vẻ. Lại càng phát minh bạch chiến thần đồ lục đáng quý. Hắn có thể một tia không kém vẽ hình vẻ. Lại vẽ không ra cái loại này thần vận. Chớ đừng nhắc tới khiến người ta nhờ vào đó ngộ đạo. Cái này căn bản không phải ý đồ vấn đề. Mà là trong di tích có chứa tinh thần truyền thừa. Cái này địa phương cũng là sẽ không ngừng di động. Đây là không gian lĩnh vực ứng dụng. Ta nhưng bây giờ vẫn không thể nắm giữ. Đi qua trong chỗ U Minh cảm ứng. Hoàn toàn chính xác khả năng phản hồi trốn cũ. Nhưng đó là đặc thù điều kiện vận khí. Ta thà rằng chỗ này đem tất cả giá trị đầy đủ mở rộng. Cho nên lão bà ngươi ở đây nhi ở lâu một hồi. Ta muốn mang vài cái tiểu đồng bọn qua đây. Thái Nguyên Thành, Hoàng Siêu các bộ hạ còn chưa có từ trong rung động hoàn toàn khôi phục. Tuy là đã qua 7 ngày, thế nhưng Lăng Vũ Hàm phá không bay đi tràng cảnh, vẫn như cũ sẽ rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, để bọn họ thỉnh thoảng liền rơi vào thất thần. Nhà của ta chủ công phu nhân, dĩ nhiên bay đi, phi, đi, người đối với bầu trời tràn đầy khát vọng. Các loại thần thoại đều bao hàm đúng không được mặc sức tưởng tượng. Làm Lăng Vũ Hàm ở trước mặt mọi người triển lộ ra thiết thực phi hành năng lực. Nàng đã từ người tăng lên đến tiên, khiến người ta rung động thật lâu không thể chính hắn. Trưởng tôn vô kỵ gần nhất nhưng là phi thường ăn hương. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít, muốn nhiều hơn với hắn kéo hảo giao tình. Đối phương lại có cái tiên nhân muội muội. Cái này dường như so với chủ công đại cữu ca tầng này thân phận còn đáng sợ hơn. Làm Hoàng Siêu xuất môn tập hợp mọi người lại điên cuồng. Bọn họ vẫn làm xong nghênh tiếp Hoàng Siêu chuẩn bị, an bài các nơi nhân mã kiểm tra tin tức. Sau đó Hoàng Siêu liền quang minh tránh đại tòng phủ bên trong đi ra. Đây là đang đùa giỡn bọn họ. Đương nhiên không phải. Duy nhất khả năng cũng là Hoàng Siêu có đồng dạng cao minh tu vi. Chủ công, ngươi đến tột cùng là không phải người. Ta nhổ vào, thật xin lỗi, không phải, ta là hỏi ngươi lão nhân gia là không phải thần tiên. Lưu Hoàng Cơ thì ra cùng Lý Thế Dân quan hệ tốt. Lúc này có loại cảm giác nằm mộng, không có cảm thấy thì ra thanh niên kia có như thế điêu. Từ chủ công xuất môn được thụ tiên pháp dấu bé trường sinh quyết dấu lớn. Hết thảy đều hướng không thể đánh giá địa phương đi tới. Hoàng Siêu nhìn mọi người hoặc chờ mong hoặc khẩn trương mặt mũi. Nói rằng, ta đương nhiên không phải tiên nhân. Đây hết thảy đều là tu luyện. Ở đây các vị đều là ta Lý Thế Dân bạn thân cùng huynh đệ. Các người ủng hộ ta hiệp trợ ta. Đây hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ở đại mạc ở chỗ sâu trong, có một chỗ chiến thần điện, bên trong bao hàm khởi nguồn thượng cổ bác đại tinh thâm truyền thừa dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn. Đó là hơn 10 biên độ ý tứ hàm xúc sâu sắc đoàn. Chỉ có đã từng quan sát mới có thể cảm nhận được thâm ý trong đó. Ta đem phân 3 lần mang các vị đi vào chiến thần điện. Mỗi người có thể ở nơi đó tham quan học tập 10 ngày. Các ngươi chia làm 3 tổ, làm một tổ người quan sát võ công, Thừa ra hai tổ người liền làm tốt quản lý cùng phát triển công tác. Thực lực của các vị đều có thể đạt được một vòng đề thăng. Mặc dù không có thể bay, nhưng các ngươi tiến bộ cũng sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tự nhiên là nhóm đầu tiên nhân tuyển. Đến khi bọn họ phản hồi Thái Nguyên, đã cảm thấy toàn bộ thế giới bất đồng. Không đề cập tới Hoàng Siêu mang bọn họ qua lại phi hành chấn động. Thế nhưng tự thân võ học mở rộng, cũng vì bọn họ mở ra toàn bộ mới thế giới đại môn. Khấu tướng quân, 10 ngày không đến quân doanh, đao pháp lạnh nhạt không có. A, các huynh đệ hãy nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi được lộ hai tay nhìn một cái. Hoàng Siêu không khỏi nở nụ cười, hắn đi tới giữa sân. Một đao vung ra, tiếng nổ mạnh bên trong, mặt đất nhiều hơn một cái dài hai trượng khe rãnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.